Vô địch kiếm vực, chương 1149, 1149, kỳ thật ta bình thường không giết người đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Dương Diệp khó hiểu, tử tinh thạch tuy nhiên chân quý vô cùng, nhưng là, cũng không có khả năng giá trị 100 vạn siêu phẩm đá năng lượng AH. Một quả tử tinh thạch, tương đương không sai biệt lắm 10 vạn miếng siêu phẩm đá năng lượng. Gia thú nữ tử nói, Dương Diệp khẽ nhíu mày, rất nhanh, hắn chính là muốn đã minh bạch, hẳn là linh giới cùng tại đây không giống với. Gia thú nữ tử lại nói, ngươi, tối đa có thể bán 1 vạn miếng siêu phẩm đá năng lượng. Mà một quả tử tinh thạch, tương đương với 10 cái ngươi. 10 cái ngươi đều không đáng một quả tử tinh thạch. Ngươi còn tìm ta mượn tử tinh thạch. Ngươi bệnh có thể không nhẹ. Tại, một quả tử tinh thạch, ta muốn ăn mặc tiết kiệm đã nhiều năm mới có thể kiếm được. Sao có thể cho ngươi mượn? Ta còn muốn đột phá nửa đế đây này. Dương Diệp, mau đưa thảo ăn hết. Ngươi nếu không vội vàng đem tổn thương dưỡng tốt, Thương Lan tỷ sẽ giết ngươi. Nàng có thể không dưỡng không có giá trị phế nhân. Gia thú nữ tử xong, quay người đi ra ngoài. Dương Diệp nhìn xem trong tay thảo, có chút im lặng. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới? Tử tinh thạch cùng siêu phẩm đá năng lượng vậy mà chân quý đến rồi loại trình độ này. Đúng lúc này, gia thú nữ tử đột nhiên lại đi đến. Sau đó nói, đi, người muốn thả rồi ta. Dương Diệp nói, phanh, gia thú nữ tử tại Dương Diệp đầu gõ một cái. Nói, người thật sự là suy nghĩ nhiều. Ta phát hiện, người có không bình thường đây này. Người bị bắt lại, cũng bị bán đi. Ta phát hiện, người thật giống như một cũng không thương tâm, cũng không sợ hãi. Dương Diệp nao nao, lập tức vô cùng chân thành nói. Người xinh đẹp như vậy, thiện lương như vậy, làm sao có thể sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình? Người đúng hay không? Người trẻ vuốt mông ngựa. Nếu không phải ngươi lớn lên có như một người, ta mới lười quản ngươi. Đừng nói nhảm rồi, đi mau, chúng ta phát hiện một tòa sơn mạch, khả năng có linh mạch. Gia thú nữ tử xong, sau đó cầm lấy Dương Diệp bả vai tự hướng mặt ngoài đi. Ra địa lao, Dương Diệp nhìn về phía chân trời. Một mảnh tối tăm lu mờ mịt, ở đằng kia tối tăm lu mờ mịt tầng mây ở trong. Thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua, một đạo đón lấy một đạo, mà chung quanh linh khí có, nhưng lại cực kỳ mỏng manh. Như đế nữ nói, đây là một cái linh khí sắp khô kiệt thế giới. Hiện tại hắn minh bạch cái thế giới này đá năng lượng vì sao như vậy chân quý rồi. Đá năng lượng đều là do linh khí sinh ra, nơi này linh khí như thế mỏng manh, cái kia đá năng lượng tự nhiên chân quý vô cùng. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía xa xa, ở phía xa, có hơn 10 người nữ tử, trong đó cảnh giới thấp nhất đều là thánh giả, cầm đầu chính là một gã trên mặt có vết đao chém nữ tử, cũng là trong tràng tối cường giả, cao cấp thánh giả, mặc dù đối với phương là cao cấp thánh giả, nhưng là đối phương lại cho hắn nửa đế cường giả cảm giác. Cái thế giới này thiên tài, không đơn giản. Dương Diệp trong nội tâm nghĩ đến, nhìn thấy Dương Diệp cùng gia thú nữ tử, cái kia mặt sẹo nữ tử bên cạnh một nữ tử cau mày nói. Nam Sương, không phải lại để cho ngươi giết hắn sao? Ngươi dẫn hắn xuất tới làm cái gì? Dương Diệp tên gọi Nam Sương gia thú nữ tử nhìn về phía mặt sẹo nữ tử. Nói, Thương Lan tỷ, lại để cho thằng này đi theo ta đi. Dù sao giết hắn đi, hắn cũng sẽ không bạo linh khí đi ra. Nam Sương, ngươi còn đang suy nghĩ lấy cái kia lâm tinh. Người ta bây giờ là Huyền Thiên Tông đệ tử. Đã sớm đã quên ngươi. Ngươi mau tỉnh lại a. Mặt sẹo nữ tử bên cạnh cái kia danh nữ lại nói. Cốc Lam, ngươi muốn bị đánh là không? Nam Sương hai tay nắm chặt, nhìn hầm hầm lấy tên kia nữ tử. Tựa như một đầu tức giận cọp cái. Dương Diệp nhìn thoáng qua bên cạnh Nam Sương. Chẳng lẽ mình cùng cái gì kia lâm tinh thật sự lớn lên có như? Bất kể như thế nào, vậy cũng là chuyện tốt. Bởi vì nếu như không phải nữ nhân này che chở, Hắn hiện tại tình cảnh chỉ sợ tốt rồi. Lúc này, cái kia mặt sẹo nữ tử nhìn về phía Nam Xương, nói, người muốn dẫn lấy hắn. Có thể, nhưng là nếu như hắn có chút ảnh hưởng đến chúng ta, ta sẽ đích thân giết hắn đi. Dương Diệp nhìn đối phương liếc, giống như là phát giác được Dương Diệp ánh mắt. Mặt sẹo nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Bất quá lúc này Dương Diệp đã thu hồi ánh mắt, hơn nữa trốn được Nam Xương sau lưng. Mặt sẹo nữ tử lông mày kẻ đen cau lại, bất quá lại không làm cái gì. Lúc này, xa xa đột nhiên chạy tới một nữ tử. Nữ tử mang trên mặt một tia hưng phấn cùng kích động. Thương Lan tỷ, phía trước phát hiện một cái lạc đàn thánh giả, còn giống như bị thương. Nghe được tên kia nữ tử lời mà nói, mặt sẹo nữ tử bên cạnh các loại nữ tử lập tức con mắt sáng ngời. Trong mắt có một tia hưng phấn cùng kích động. Sau đó nhìn về phía đàn ông mặt sẹo. Đi, mặt sẹo nữ tử thanh âm rơi xuống. Cùng nàng bên cạnh thân người hình khẽ động, biến mất tại xa xa. Đi, sát nhân đi. Nam Xương cầm lấy Dương Diệp tự hướng phía xa xa bay đi. Bị phát hiện cái kia người là cừu gia của các ngươi. Dương Diệp hỏi. Không đúng a, Nam Xương nói. Vậy các ngươi làm gì vậy đi giết người ta? Dương Diệp có chút khó hiểu. Thật là đần, giết thánh giả có thể bạo linh khí a hát. Nam Xương nói. Dương Diệp biểu lộ cứng đờ. Sau nửa ngày, hắn yết hầu lan lan, nói, các ngươi đi giết người ta, cũng là bởi vì giết đối phương, có thể bạo linh khí, bằng không thì đâu này. Nam Xương nói. Dương Diệp cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng. Thánh giả vẫn lạc, hắn trong cơ thể linh khí sẽ phản hồi cho thế giới. Cái này, hắn tự nhiên là biết đến, nhưng là, hắn không nghĩ tới, những nữ nhân này, vậy mà thì ra là vì vậy linh khí, đi giết một cái cùng bọn họ không có bất kỳ thù hận người. Nghĩ vậy, Dương Diệp không khỏi một trận hoảng sợ, bởi vì nếu như hắn là thánh giả, đoán chừng sớm đã bị những nữ nhân này giết đi bạo linh khí rồi. Tuy nhiên hắn thân thể đã đạt tới thần biến cảnh, nhưng là, như nếu như đối phương thật muốn giết hắn, nhất định là có thể giết chết hắn đấy. Nhiều chính là muốn dùng nhiều chút ít khí lực. Dù sao, thần biến cảnh cũng không phải vô địch. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, như vậy, phải hay là không có không tốt lắm mà. Nam Xương quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, nhìn không ra, người cái này người còn rất thiện lương đấy. Không giết thánh giả bạo linh khí, chúng ta như thế nào đạt được đá năng lượng? Không có đá năng lượng, chúng ta như thế nào tăng thực lực lên? Không có thực lực, chúng ta như thế nào sinh tồn? Lời nói, người đến bây giờ đều vẫn chỉ là bán thánh. Phải hay là không bởi vì theo chưa từng giết người à? Dương Diệp biểu lộ có chút mất tự nhiên. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, kỳ thật, ta bình thường là không giết người đấy. Cách chương.